Mùa thu đã già. Tập 7. Nhìn, ngồi im trên chiếc ghế mây đặt nơi hàng hiên sau nhà. Chiếc ghế cũ, song cô lại thích. Đây là quà sinh nhật của chồng, vì thế cô không muốn vứt đi. Xa thật xa về hướng đông bắc, nhô lên vệt xanh mờ. Đó là phần cuối cùng của rặng Appalachian. Trong đó có đỉnh Smoky Mountain, kéo dài ra thành dãy cao nguyên, nằm giữa hai tiểu bang Tennessee và North Carolina, rồi kéo dài ra nữa thành đồi và thung lũng hoặc các ngọn núi thấp hơn xuống tận vùng South Carolina, Georgia và Alabama. Gió rừng heo hút kéo về, mang theo cái ẩm ướt của những ngày mùa thu. Lá vàng lác đác rơi, lặng lẽ rơi, màu của lá cây rừng vàng hực và đỏ rực. Không gian im vắng, có chút gì quạnh hiu, có chút gì buồn bã. Chợt nhiên cô nghĩ đến Nhẫn. Bệnh nhân đặc biệt này, tựa chiếc lá vàng mùa thu, không biết sẽ rơi rụng lúc nào. Gầy gò, chậm chạp, bệnh hoạn, yếu đầu. Ngôi nhà hai phòng ngủ tịch mịch. Hình bóng một người già lặng lẽ đi lại, êm nhẹ tựa bóng ma. Cô tự hỏi lý do nào khiến cho Nhẫn sống một mình những hơn 40 năm. Dù không biết rõ lý do, cô cũng biết đó phải là lý do quan trọng. Còn lý do nào quan trọng hơn tình? Có nhiều người đi tu chỉ vì thất tình hoặc không lập gia đình chỉ vì một lần dở dang. Nhẫn không là một ngoại lệ. Xuyên qua lời Nhẫn nói, cô suy ra ông ta hồi còn trẻ đã thất tình một cô gái nào đó nên không chịu, không thèm lấy ai hết mà cứ sống thui thủi và tôn thờ mối tình của mình. Có một điều mà cô nghĩ hoài vẫn không thể giải thích được là càng gần Nhẫn nhiều chừng nào, cô càng cảm thấy quyến luyến ông ta nhiều chừng đó. Ở xa, cô lại muốn được kề cận bên ông ta và khi ở cạnh rồi, cô lại không muốn rời. Cô biết mình không có tình luyến ái với ông già đó như thứ tình yêu trai gái giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Cô chỉ tội nghiệp và thương xót ông ta giống như thương cha của mình đã mất đi vài năm trước. Cô thương ông ta chỉ vì thấy hoàn cảnh trơ trọi và đơn chiếc của một người già yếu bệnh hoạn, không có thân thuộc ở cạnh bên để săn sóc và bầu bạn. Đang ngồi lim dim trên ghế, Nhẫn nghe chuông điện thoại reo. Ngần ngừ và nghĩ ngợi giây lát, anh mới chậm chạp bước vào nhà bếp. Vừa nói được hai tiếng "Hello", anh đã nghe bên kia vang lên một tiếng cười nhỏ, rồi giọng nói quen thuộc vang lên. "Chào bác mạnh không bác?" Nhận ra giọng của Nhịn, Nhẫn cười vui vẻ trả lời. "Cảm ơn cháu, bác cũng thấy khỏe khỏe hơn chút. Cháu đang ở đâu vậy?" "Dạ, đang ở nhà, đang ngồi ở sân sau, ngắm lá rơi." Nghe Nhịn nói xong rồi bật lên cười hăng hắc. Nhẫn cũng cười nói đùa. "Coi bộ cháu cũng thích mùa thu buồn hả? Bác cũng đang ngồi trong nhà, ngắm lá vàng rơi." "Vậy hả bác? Má cháu nói cháu giống má, có tính mơ mộng và lãng mạn nên thích mùa thu về ngắm lá vàng rơi." "Bác cũng vậy. Mùa thu là mùa bác thích nhất. Nó buồn, thật song đầy thi vị. Dường như là cái gì đẹp đều tiềm ẩn cái buồn ở bên trong, như tình yêu vậy." "Bác, cháu đã đọc xong quyển Hương rừng Cà Mau nên tính đem trả lại cho bác. Bác còn cuốn nào nữa không bác?" "Còn thiêu gì, cháu đọc cả năm cũng chưa hết nữa." "Bác, cháu có ý kiến như vậy nè. Cháu xuống nhà bác mượn vài cuốn truyện rồi chở bác lên đây chơi. Cháu biết một chỗ nhà có rừng cây phong lá đẹp lắm bác ơi. Bác ừ nghe em bác. Please, please." Nhận có cảm tưởng Nhịn như đứa con nít mở miệng ra nói tiếng please rất dễ thương khi năn nỉ và xin xỏ chuyện gì. Bác bằng lòng. Dạ, cảm ơn bác. Cháu xuống nhà bác liền nè. Bác sửa soạn đi bác. Khoảng nửa giờ sau, Dương ở cửa chưa kịp bấm chuông, nhìn thấy cửa mở, nhẫn tươm tất và gọn gàng với bộ quần áo rất nhã và vừa vặn, hình như được may ở các tiệm quần áo. Wow, bác diện đẹp trai ghê. Đẹp làm sao? Nhìn tủm tỉm cười, nhìn ông bác già với cái nhìn tinh nghịch. Dạ, đẹp lão. Câu trả lời khiến cho hai người cùng cất tiếng cười. Mời cháu vào. Dạ, cháu lựa vài cuốn truyện xong rồi mình đi liền. Hai người thông thả tới cái tủ sách đặt ở trong phòng ngủ nhỏ đối diện với nhà tắm. Chắc được nhận biến thành phòng làm việc nên nhìn thấy có bàn viết lớn với một cái máy điện toán, máy in giấy và cái monitor lớn hiệu Samsung. Tủ sách đặt kề bên cửa sổ. Lục lọi giây lát, cô cầm lên 4 cuốn tiểu thuyết. Mình đi bác, cháu đưa bác tới chỗ này, bác thấy một lần là bác mê liền. Hai người ra xe, chiếc Honda Accord của nhịn ra đường lớn, băng qua hồ nước rộng, rồi 15 phút sau rẽ vào xa lộ. Nhẫn im lặng ngắm cảnh. Càng đi lên miền Bắc và càng lên vùng núi non cao hơn thì nhiệt độ phải lạnh hơn, vì vậy mùa thu càng rõ rệt hơn. Lá cây vàng nhiều hơn lá đác rơi. Gió lạnh từ vùng xa xăm kéo về rung nhẹ cây cối hai bên đường, làm cho lá rơi xuống từng đợt. Người ta nói rất nhiều về mùa thu. Tuy nhiên, những cảm thấy cái đẹp của mùa thu chỉ có thể cảm nhận mà không thể nói lên bằng ngôn từ. Hoặc có ai muốn nói thì nói mùa thu đẹp cũng đủ rồi. Hình như khá lâu bác mới thấy lại cảnh thu buồn quá thu ơi. Nhìn bật cười khi nghe ông bác già nói, nhận nhíu mày, trong trí nhớ cục mòn, anh cảm thấy giọng cười của nhịn nghe thật thân quen. Cháu quê ở đâu vậy? Dạ, má cháu nói bà quê ở Rạch Giá, mà cháu thì sanh ra ở Sài Gòn. Thế à, ở Sài Gòn mà cháu ở chỗ nào? Dạ, cháu không biết. Cháu qua Mỹ hồi lúc còn nhỏ nên không có nhớ. Im lặng giây lát, nhìn mới cười tiếp. Hình như má cháu nói lúc sinh cháu ra thì bà đang ở Gò Vấp. Cháu sinh năm nào? Dạ, 1975. À, sắp tới rồi nè bác. Nhận thấy nhịn, rẽ vào ngã rẽ, rồi dừng lại trước bảng Stop. Sau đó, quẹo phải vào con đường có tên Highway 74. Chạy một đội khá xa, lại quẹo mặt vào Highway 64. Được chừng 2 dặm đường, Nhẫn cảm thấy cảnh vật từ từ thay đổi. Nhà cửa thưa thớt hơn, cây cối nhiều hơn, có những khóm cây cao lá vàng tươi, vàng hực và đỏ rực. Có vài cụm rừng thưa sát bên đường với đủ thứ cây như phong, sồi, dẻ và nhiều loại cây anh không biết tên. Nhìn giảm tốc độ rồi quẹo mặt vào con đường trắng nhựa nhỏ hơn. Chạy chừng dặm, cô quẹo trái vào con lộ đất mịn màu vàng sậm. Đẹp quá! Nhẫn trầm trồ, trước mặt anh là khu vườn vàng hực phản chiếu ánh nắng của buổi xế chiều thành một màu vàng óng ánh. Lá cây lay động theo gió, âm thanh sạc xào. Xe ngừng, mở cửa bước ra khỏi xe, Nhẫn phóng mắt nhìn bao quát khung cảnh mùa thu ở vùng cao nguyên. Có vàng lấm tấm màu xanh, mấy con bò gặm cỏ, gió luồn qua rừng cây thành âm thanh buồn. Có chút gì điều hiu, có chút gì cô quạnh. Mái tóc dài của nhịn bay nhẹ nhẹ. Chút hương vị thoang thoảng, có thể là hương tóc, có thể là hương áo, có thể là hương cỏ cây, có thể là hương của lá thông, có thể là hương gió mùa thu lặng lẽ kéo về từ dãy núi cao màu xanh ở hướng đông bắc. Đẹp ha bác? Nhìn hỏi nhỏ. Gật gật đầu, Nhẫn cười thốt. Giọng của anh dịu và nhẹ. Đẹp như cổ tích. Cảm ơn cháu. những quay sang nhìn và bắt gặp Nhịn cũng đang quay sang nhìn mình. Mình đi bộ vào trong kia mới đúng là đẹp như cổ tích. Hai bác cháu chậm chậm trên con đường đất mịn màu vàng, có mộc lan ra lề, khu rừng phong hiện ra rõ dần dần. Những thân cây cao, có cây lá vàng tươi, có cây lá vàng hực, có cây lá màu như màu lửa cháy, có cây lá màu đỏ, tất cả đang xen trộn lẫn song lại đứng riêng rẽ. Những im lặng nhìn ngắm cảnh vật, lén lén nhìn, nhìn thấy khuôn mặt của người đứng cạnh bên trầm lắng xuống nỗi niềm gì mà cô không thể cảm nhận được. Nét nhăn vầng trán, nếp gấp đuôi mắt, tóc màu bạc lấm tấm chút đen mờ như cố gắng níu kéo lại chút thời gian đi. Cô nghe tiếng thở dài nhẹ trầm, rồi giọng nói mệt và rạc rời. Người lên ngựa, kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quang sang. Bác làm thơ hả bác? Nhìn lên tiếng, quay nhìn cô nhẫn cười lắc đầu. Không phải bác làm thơ đâu, đó là hai câu thơ trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du. Thấy cảnh mùa thu buồn bác ngâm nga vậy mà. Nhìn cười lẩm nhẩm. Người lên ngựa, kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quang sang. Nhẫn hơi nhếch môi thành nụ cười khi nghe cô cháu gái ngâm nga. Khu rừng phong đẫm màu, con đường mòn hun hút. Hai người lặng lẽ đi bên nhau, cuối cùng Nhịn mới lên tiếng. Màu quang sang là màu gì vậy bác? Câu hỏi rơi vào im ắng. Quay qua nhìn, Nhịn mới biết người đây bên cạnh đang ngó mông về cuối con đường mòn. Gió thì thào, nắng chiều thu nhẹ xuống. Chút hắt hiu, chút ủ dột, chút trầm mặc, chút khép nép. Gió không đủ mạnh để lùa vài chiếc lá rơi trên cỏ. Nắng đồng từng giọt trên nền đất đỏ. Có tiếng chim bluebird hót. Hai câu thơ mà cháu ngâm nga nằm trong đoạn Kiều bệnh rịnh, luyến lưu đưa tiễn thúc sinh trở về nhà. Quang sang ý chỉ đường xa xa xôi cách trở. Do đó mỗi lần chia ly, người ta phải khó khăn lắm mới gặp lại nhau được. Người đi nhớ người ở lại, thì người ở lại cũng nhớ nhung người đã đi vào ngàn xa khuất nẻo. Theo bác nghĩ, màu quang sang là thứ sắc màu riêng biệt của thi hào Nguyễn Du. Ở vào thời của chúng ta thì bác nghĩ là màu nhung nhớ. Ta nhớ người xa cách núi sông. Người xa người có nhớ ta không? Có thể nói đó là màu nhung nhớ. Nhìn cúi đầu xuống, mái tóc dài của cô phủ mặt trong đó có nụ cười. Gió lay lất đồng cỏ cao. Nắng tắt rồi bác. Cháu đưa bác về nhà, cháu cho bác biết mai mốt hết bệnh, bác có thể lái xe lên thăm gia đình cháu bất cứ lúc nào. Hiểu được lòng tốt của người đang đi bên cạnh, Nhẫn nhẹ nhàng thốt. Cảm ơn cháu. Mai mốt lái xe được, bác sẽ lên làm phiền gia đình cháu. Hai người ngược đường trở về chỗ đầu xe, chút nắng còn trên khu rừng phong. Xe từ từ ra đường lớn, Nhìn lái xe chậm, như muốn để cho ông bác già và cả mình được nhìn ngắm cảnh thu về. Chừng nửa giờ sau, cô quẹo vào con đường trải trắng nhựa, rồi sau cùng dừng lại trước ngôi nhà rộng nằm riêng biệt trên khu đất rộng có hàng rào và cái nhà kho rộng và cao. Mở cửa xe ra đứng nhìn đồng cỏ mênh mông, có khu rừng nhỏ vàng hực. Nhẫn cười nói với Nhịn. Bác thích nhà của cháu, cảnh quê thật êm ả. và bình dị. Nhìn cười nhẹ, càng quen lâu, càng nói chuyện nhiều, cô càng nhận ra ông bác già của mình có cái trực cảm phong phú và diễn tả ý tưởng rất đúng. Ở đây lâu, cô cũng nhận ra chiều ở thôn quê rất êm ả. Dạ, mời bác vào. Mở cửa cho Nhẫn vào trước, rồi nhìn mới lên tiếng. Bác mệt, ngồi nghỉ đi bác, cháu lấy nước cho bác uống. Đợi cho Nhẫn ngồi xuống sofa ở phòng khách, cô mới cười hỏi tiếp. Bác, tới giờ uống thuốc chưa bác? Nhẫn ngước lên cười thốt. Cháu cho bác xin ly nước lạnh để bác uống thuốc, bác cảm thấy hơi mệt. Nghe Nhẫn nói vậy, nhìn vội vàng đi lấy nước ra cho Nhẫn uống thuốc. Bác mệt ha bác, để cháu đưa bác vào phòng nằm nghỉ cho khỏe. Cảm ơn cháu, bác nằm tạm ở đây cũng được. Uống thuốc xong, Nhẫn nằm dài trên sofa, rồi sau đó thiêm thiếp ngủ. Anh không thấy được nhìn đắp mền cho mình. Cô đứng nhìn anh thật lâu mới đi vào bếp. Vừa mở cánh cửa từ nhà chứa xe để đi vào nhà bếp, thấy vợ đứng trấn tại cửa với ngón tay trỏ đưa lên miệng, ra dấu cho mình im lặng. Mình ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy em? Anh với hai con nói chuyện nhỏ thôi để cho bác Nhẫn ngủ. Đã được vợ nói sơ về người bệnh đặc biệt này, mình gật đầu thì thầm. Bác ấy tới chơi lâu chưa? Hơi lâu, em xuống nhà chở bác ấy đi ngắm cảnh lá vàng mùa thu xong mới về đây. Anh với hai đứa nhỏ đi cắm trại vui không? Hai đứa nhỏ ùa vào nhà chứa xe, thấy mẹ đưa tay làm dấu im lặng, chúng ngạc nhiên. Tới chừng biết ra, chúng rón rén vào nhà bếp, rồi đi thẳng vào phòng riêng. Đứng nhìn theo chiếc xe lùi ra tới đường xong, nhìn mới quay trở vào. Ngôi nhà im vắng, tuần nào cũng vậy. Chim rủ hai con đi câu cá, có khi đến chiều tối mới trở về. Thích đi câu, với lại muốn cho vợ có thời giờ nghỉ ngơi và làm chuyện riêng, anh thường rủ hai đứa con đi câu cá, cắm trại hoặc đi thăm viếng thắng cảnh các vùng lân cận. Giặt quần áo, dọn dẹp và lau chùi nhà cửa xong, nhịn mới pha tách trà nóng mang ra ngoài sân. Gió thu mang mát, thời tiết năm nay hơi lạ, giữa tháng 10 rồi mà vẫn còn ấm thay vì mát vào ban ngày và lạnh hơn vào ban đêm với lúc gần sáng. Cô ngước nhìn lên trời khi nghe tiếng ngỗng kêu. Loài chim thiên di này mỗi năm cứ đúng mùa là trở về ở hồ nước bao la trong vùng để sống qua mùa đông, cho tới xuân mới đi về vùng nào cô không biết. Tiếng chim kêu lạc lõng buồn. Cô chợt nghĩ tới Nhẫn. Ông này cũng tự như cánh chim ở phương trời xa lạ nào đó, bay qua trùng dương tới đây để tạm dung mà vẫn nhớ tới chốn cũ. Mắt nhìn cánh chim tuốt trên cao, cô uống ngụm trà nóng. Trái với nhiều người quen biết, cô thích uống trà hơn cà phê, mà phải trà nóng và loại trà xanh mới ngon. Cô thích hương trà xanh bốc lên thấm vào mũi của mình. Mình hay cười khi thấy cô đưa tách trà nóng mới vừa pha lên, hít một hơi dài, rồi tiếng nhỏ. Chồng cô thường giận lúc đó, cô giống như bà cụ non, dù chỉ mới 40 ngoài. Nghĩ ngợi giây lát, cô cầm lấy điện thoại bấm số của Nhẫn. Sau 3 tiếng reo, cô nghe giọng khàn và trầm vang lên. Hello. Dạ bác, sáng nay bác mạnh không bác? Cô nghe tiếng cười khẽ của Nhẫn. Cảm ơn cháu, bác mạnh. Cháu đang đi làm hả? Dạ không, cháu lấy một tuần nghỉ hè. Hôm nay là ngày đầu tiên, cháu đang ở nhà. Vậy à, cháu có định đi chơi đâu không? Dạ không, cháu chỉ muốn ở nhà thôi. Bác ơi, bác có bận gì không bác? Nghe câu hỏi, Nhẫn ngầm hiểu nhịn muốn cái gì ở mình. Bác không có làm gì hết. Vậy hả bác, cháu xuống nhà chờ bác lên nhà cháu chơi. Có gì phiền không, cháu nghỉ hè thì phải dùng thời giờ đó để vui chơi với gia đình. Nói xong, Nhẫn nghe tiếng nhịn cười hăng hắc. Dạ, cảm ơn bác. Mỗi năm cháu có tới 3 tuần nghỉ hè. 2 tuần thì cháu đi đây đó với chồng con. Như vậy đủ rồi bác. Còn 1 tuần cháu dành riêng cho mình. Bởi vậy cháu tính xuống chỗ bác ở mù hoa về trồng. Vậy à? Ừ, cháu xuống đây đi. Bác sẽ đi với cháu lên một chỗ bán bông hoa cỏ ở trên núi. Họ bán nhiều thứ hoa lạ lắm. Dạ bác chờ nghe, cháu xuống liền bây giờ nè. Tắt máy, nhìn Hối Hạ vào nhà, tính thay quần áo khác, xong dụ dự, giây lát. Cô lắc đầu, cầm lấy cái xách tay, rồi đi thẳng ra nhà xe. Thật ra thì cô chỉ kiếm cái cớ để gặp Nhẫn, để gần gũi bên ông ta thôi. Cô không hiểu lý do nào, càng ngày cô càng thêm quan hoài tới người bệnh đặc biệt này. Dường như giữa cô và ông ta có mối liên hệ gì trong quá khứ mà cô không biết. Dường như mối liên hệ mơ hồ thúc đẩy khiến cô phải lo lắng và nghĩ ngợi về ông ta. Dường như ngoài một đời sống tầm thường giản dị của ông ta có chứa bên trong một điều gì, và chính điều này đã toát ra sức hút cô lại gần. Có một điều làm cho cô vui là Nhẫn hình như vui hơn, cười vui hơn và bệnh cũng thuyên giảm nhanh hơn khi có cô bên cạnh. Xe quẹo vào nhà, nhìn thấy Nhẫn đứng chờ trước cửa. Ông ta hơi ngạc nhiên khi thấy nhịn lái chiếc Ford pickup lớn. Đợi cho Nhẫn ngồi xuống và cài dây an toàn xong, nhịn mới cười nói. Bác chỉ đường ngang. Nhẫn gật đầu. Mình đi lên Signal Mountain. Cháu biết đường lên đó mà. Dạ biết, hồi trước làm cho nhà thương ở dưới phố, 2 vợ chồng cháu tính mua nhà ở trên đó. Cháu tính mua cái gì vậy? Dạ, cháu đi coi cây phong, con lộ từ đường lớn vào nhà cháu xa chừng 50 thước. Cháu muốn trồng cây phong dọc 2 bên đường. Cháu muốn trồng loại cây phong nào? Dạ, cháu muốn trồng 3 loại cây phong là Autumn Blaze Red Maple, October Glory Red Maple và American Red Maple. Chỉ cho nhịn, quẹo mặt vào con đường lớn, Nhẫn cười gật đầu. Chà, bà thứ đó mà hợp lại thì mùa thu, đường vào nhà cháu sẽ nổi cộm lên liền. Nhịn cười hắc hắc vì được khen. Vậy hả bác, thu năm tới cháu sẽ mời bác lên nhà chơi, mình đặt bàn ngoài sân, uống trà, ngắm lá rơi nghe bác. Bác nhận lời với một điều kiện là cháu phải để cho bác phụ một tay trong cái vụ trồng cây này. Bác muốn làm, dù bác biết không có đủ sức để làm nhiều. Cháu cũng có ý đó mà cháu chưa nói ra. Một hồi nữa đã mua cây xong, rồi cháu ghé nhà bác, cho bác lấy quần áo, rồi bác lên nhà cháu ở 1 tuần luôn. Có tiền không? Dạ có gì đâu mà không tiền bác. Nhà cháu có tới 4 phòng ngủ, nên bác có phòng riêng mà bác. Nhẫn quay sang nhìn nhịn, đang chớp đèn đưa xe vào ngã rẽ để lên xa lộ. Bác muốn nói là chồng con cháu kìa, sợ bác làm cho họ mất vui. Không có đâu bác ơi, anh Minh á, thì cháu có nói chuyện với ảnh rồi. Ảnh biết cháu coi bác như cha chú nên không có phiền đâu bác. Phải có bác phụ thì cháu mới trồng được bác ơi. Nhẫn cười khà khà. Coi bộ cháu nhất quyết là bác phải trọ nhà cháu tuần lễ ha. Dạ, bác sẽ là người khách đặc biệt của cháu. Cảm ơn cháu. Hy vọng mà 2 bác cháu sẽ có những ngày vui bên nhau. Trầm ngâm giây lát, Nhẫn mới nhẹ lên tiếng. Bác ước gì mình có một đứa con gái như cháu. Còn dù sao cũng đỡ cô lẽ hơn. Nhìn cảm thấy mắt mình cay cay vì câu nói mà cô nghĩ là rất thành thật của Nhẫn. Ông bác già của cô suốt đời đơn chiếc thì khi già lại càng cảm thấy hiu quạnh và lẻ loi. Mong ước có đứa con cũng là chuyện thường tình. Cháu coi bác như ba của cháu. Khi ba cháu mất đi thì cháu mới cảm thấy cần tình thương của ông. Không đợi Nhẫn chỉ đường, nhìn rẽ vào ngã rẽ có tên Signal Mountain Boulevard, rộng và đông đúc xe cộ. Chạy chừng vài dặm, con đường hẹp lại thành hai đường xe chạy và cũng bắt đầu leo dốc. Không khí mát hơn vì gió chiều và ở trên cao. Theo lời nhẫn chỉ, cuối cùng xe dừng lại trước tấm bảng lớn Signal Mountain Nursery. Trong lúc nhìn hỏi hàng nhân viên bán hàng, thì Nhẫn đi dài dài, nhìn ngắm cây cảnh. Những chậu mâm vàng tươi tròn trịa và xinh xắn. Anh tự hỏi làm cách nào mà người ta trồng cho hoa nở đều đặn và có hình dáng giống nhau. Bước sang khu bên cạnh, anh ngẩn người đứng ngắm những chậu goldenrod màu vàng rực rỡ và bên cạnh các chậu hoa helianthus, lemon queen, một loại hướng dương nở hoa vào cuối hạ hay đầu mùa thu. Hoa này đẹp nè bác. Nhẫn quay lại cười khi thấy nhìn chỉ vào một chậu có hoa màu đỏ. Hai bác cháu nhìn ngắm, rồi sau đó nhìn mới cầm miếng giấy ghi tên Red Spider Lily. Chắc cháu phải trở lại đây lần nữa, họ có nhiều loại cây mà cháu thích. Cháu chọn được cây chưa? Dạ rồi, họ đang đem ra xe cho mình. Nhẫn trợn mắt khi thấy chiếc pickup đầy nhóc cây phong. Nhìn nhịn anh cười đùa. Bộ cháu tính mở xưởng làm maple syrup hay sao mà mua nhiều vậy? Nhịn cười hăng hắc trong lúc leo lên xe. Cháu mua đủ cây cho cháu với bác, trồng một tháng cũng chưa hết. Chà, chà, điều này chắc bác phải làm khách nhà cháu hồi lâu à nghe. Nội đạo lỗ cũng mệt rồi. Nhìn cười chúm chím. Nhà cháu có cái máy khoan cũ dùng đào lỗ, cháu sẽ khoan lỗ trước, rồi hai bác cháu mình bỏ cây xuống lấp đất lại thôi. Còn nếu bác muốn ở nhà cháu lâu hơn, thì mình đào bằng tay. Nhẫn lắc đầu quậy quậy. Một tuần đủ rồi. Ở lâu quá chồng trao giam lồi cổ bác bỏ lên xe trở về. Nhìn cười hắc hắc. Bác nói là cháu chơi với bác mà bỏ bê chồng hả? Đâu đó. Nhân nói gọn hai tiếng, nhìn nói trong tiếng cười. Không có đâu bác ơi, tụi này xa nhau hoài à. Anh Minh đi công tác cho hãng có khi 2-3 tuần mới về. Vậy à, bác coi cháu như con của bác, nên bác mới hỏi câu này. Hai cháu lập gia đình vì lý do gì? Mỉm cười rồi quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Lát sau, nhìn mới từ từ lên tiếng. Dạ, để cháu kể cho bác nghe chuyện của cháu với anh Minh xong rồi bác mới biết. Anh Minh ảnh hơn cháu 1 tuổi, là con út trong một gia đình có 2 chị gái. Khi ảnh vừa học xong đại học 4 năm, thì ba má ảnh muốn ảnh lấy vợ để ông bà có cháu nội. Mới đầu ảnh không chịu, viện cớ muốn học lên cao, nhưng ba má năn nỉ ý ôi riết rồi ảnh siêu lòng. Ảnh nói với ba má bằng lòng lấy vợ với 2 điều kiện. Nói tới đây, nhìn bật cười hăng hắc, có lẽ vì nhớ lại chuyện cũ. Nhẫn thì buộc miệng nói. Ý chà, chồng của cháu bảnh ngang, lấy vợ mà phải có điều kiện. Nhịn nói trong tiếng cười ròn rã. 2 điều kiện của ảnh đặt ra cho ba má là đầu tiên ảnh phải gặp người ảnh thương, và thứ nhì là nếu gặp người con gái nào mà ảnh thương thì cũng chỉ hứa hôn rồi chờ tới khi ảnh học xong mới cưới. Thế là ba má ảnh lo chuyện tìm vợ cho con. Họ có bạn bè đông, quen biết khắp các tiểu bang trong nước, giới thiệu cho anh Minh hàng chục cô trẻ đẹp, học thức, có job thơm. Cô nào ảnh cũng chê. Cô thì ảnh nói lùn quá. Cô thì ảnh bảo cao quá. Cô thì ảnh nói nhiều trọng lượng. Người kể thì phá ra cười rủ rượi, còn người nghe cũng cười ha hả vì thích thú. Lát sau, nhìn mới lên tiếng kể tiếp. Có người nói với cháu, đời sống là một trường thiên tiểu thuyết, thì chuyện của cháu với anh Minh là một chuyện ngắn lãng mạn. Khi mời về nhà, lúc được mời tới nhà coi mắt mà thằng con gặp ai cũng chê cũng chẳng động lòng, bà má ảnh buồn lắm. Lúc đó mình có quen biết với cô nào chưa? Dạ chắc có. Theo như lời ảnh nói với cháu thì ảnh cũng có quen biết nhiều cô bạn Việt có, mà Mỹ cũng có nữa. Nhưng chưa ai có cái lực hút đủ mạnh để làm ảnh thay đổi ý nghĩ, phải học thêm. Trong một lần đi qua Cali chơi thì ba má anh mình gặp ba má cháu. Họ quen nhau ở trong trại tị nạn lúc vượt biên. Ba má cháu mời ba má anh mình về nhà chơi. Cháu lúc đó đang học ở Long Beach nên cũng có gặp ông bà. Họ gặp cháu thì rất thân thiện, quý trọng cháu lắm. Trước ngày về, ba má cháu làm tiệc và cháu cũng có mặt. Hai gia đình có chụp hình lưu niệm nữa. Rồi cháu cũng không có để tâm và quên luôn chuyện gặp ba má của ảnh. Cho tới một hôm khoảng chiều đi học về thì thấy má đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Khi thấy cháu thì má cháu nói: "Ừ, nó về tới rồi nè, bác để cháu nói chuyện với nó ngang." Thế là má cháu đưa điện thoại cho cháu, kèm theo câu: "Mình, con của bác Đặng, nó muốn nói chuyện với con." Vừa mới nói hello là cháu nghe bên kia đầu dây một người con trai vang lên: "Thưa cô Nhịn, tôi là Minh. Cách đây chừng tuần lễ tôi có về thăm nhà và được ba má của tôi cho coi hình của Nhịn chụp chung với ba má của tôi khi họ qua Cali." Nghe mình nói tới đây, cháu cười thầm: "Thú thật, tôi rất thích Nhịn, dù chưa thấy người thật và cũng chưa trò chuyện gì hết. Bởi vậy mà tôi muốn được trò chuyện với Nhịn để hai đứa mình biết nhau." Đã được mẹ nói sơ qua về chuyện cưới vợ của Minh, cháu bèn nói đùa: "À, vậy là anh Minh, người chịu lấy vợ với hai điều kiện đó hả?" "Chính là tôi." Nhịn thấy hai điều kiện đó rất thích hợp với Nhịn. Nếu anh Minh bằng lòng hai điều kiện đó thì mình nói chuyện tiếp. Thế là Minh gọi điện thoại nói chuyện với cháu. Thoạt đầu thì một tháng, sau nửa tháng, sau tuần lễ, rồi hầu như mỗi ngày. Một bữa gần Giáng sinh, cháu trở về nhà thì thấy ảnh ngồi lù lù trong nhà nói chuyện với ba má. Đã coi hình của ảnh nên cháu nhận ra liền. Mới gặp mặt ảnh, cháu có cái cảm giác thật thân quen và gần gũi và rung động. Chúng cháu có một tuần lễ để vui chơi và thực sự biết nhau. Đó cũng chính là khoảng thời gian đã làm thay đổi cuộc đời của tụi cháu. Chừng 4 tháng sau, anh Minh gọi điện thoại qua báo cho cháu biết là sẽ bay qua Cali thăm cháu. Lúc đó cháu mới biết là anh đã mua nhẫn cưới và ngỏ lời cầu hôn với cháu. Anh nói chỉ hứa hôn thôi, rồi chờ khi nào cháu ra trường xong sẽ làm đám cưới. Cháu nhận lời vì anh có đủ hai điều kiện mà cháu đã nêu ra. Khi mới biết nhau, anh mình rất thương cháu. Phải nói là ảnh mê cháu. Nói tới đây, Nhịn bật cười hăng hắc. Nhẫn cũng cười lớn rồi lắc sầu lên tiếng: "Cháu với mình là những cặp vợ chồng rất may mắn. Hôn nhân mà không có tình yêu thì chỉ tạm bợ. Phải có tình yêu thì vợ chồng mới sống đời với nhau được. Tha thứ lỗi lầm cho nhau, chịu đựng và hy sinh cho nhau. Ngày xưa bác cũng yêu một cô gái và cô ta cũng yêu bác nhiều lắm. Bác chỉ chờ cô ấy ra trường là sẽ cưới nhau. Tuy nhiên..." Nhẫn ngừng ở đó, Nhịn cảm thấy buồn vì tiếng thở dài của ông bác già. Yêu là một chuyện mà hạnh phúc là một chuyện. Cô tự hỏi tình yêu so với hạnh phúc, cái nào khó tìm hơn? Có những người sống mà không có hạnh phúc như người đang ngồi bên cạnh. Thế mà họ vẫn sống, bắt buộc phải sống vì không thể chết. Đó là sống dễ mà chết khó. "Tối nay bác thèm ăn cái gì? Cháu nấu cho bác." Nhịn lên tiếng hỏi như muốn phá đi sự im lặng. Nhẫn cười với nụ cười gượng gạo: "Nói thèm thì bác không có thèm. Cháu lo cho chồng con cháu trước đi đã." Đừng có để ý tới bác. Không được đâu, cháu muốn mà. Nhìn kêu nhỏ, rồi sau đó mới à một tiếng nhỏ. À, cháu nhớ rồi, anh Minh với hai đứa nhỏ đi câu được mấy con cá rô còn tươi, để trong tủ lạnh á. Vậy là mình nấu canh chua cá rô nghe bác. Nhẫn cười gật đầu. Bác cũng thích ăn cá hơn thịt, ít mỡ mỏng hơn, chỉ sợ cực cháu. Có gì đâu mà cực bác, cá đã làm sẵn rồi. Cháu dặn anh Minh hễ câu được cá là phải làm cho sạch sẽ thì cháu mới nấu cho ăn. Từ đó cha con đi câu là đánh dẫy, cắt đầu, mổ bụng và rửa sạch sẽ. Bà cha con, người nào cũng mê ăn cá, nhất là cá chiên, dầm nước mắm gừng. Nhẫn cười hà hà. Vậy là đúng gu của bác rồi. Cô gái mà bác quen hồi nắm đó, cô nấu canh chùa với cá chiên là ngon hết biết luôn. Tới bây giờ bác vẫn còn nhớ. Vậy hả bác? Tối nay cháu sẽ nấu canh chua với cá chiên dầm nước mắm gừng cho bác ăn, để bác nhớ cháu hoài hoài nghe bác. Cả hai bác cháu đều phát ra cười thỏa thề. Chiếc pick-up chở nặng từ từ quẹo vào con đường, vào nhà. Cháu tính trồng hai bên luôn hả? Dạ, trồng hai bên. Và từ từ cháu sẽ trồng thành khu rừng phong luôn, để tới mùa thu bác với cháu có thể ngồi nơi băng đá nhìn rừng phong thu đã nhuốm màu quang sang. Nói xong nhìn lại cười hắc hắc. Nhẫn cũng cười thốt trong lúc ngắm cảnh đồng không mong quạnh lúc xế chiều. Chà, coi bộ cháu học màu dữ à. Dạ, má cháu thường khen cháu có cái óc mẫn tiệp của nhà văn chương. Nếu cháu không làm ngành y thì cháu sẽ viết văn, có nhiều tiền mà ít cực nhọc hơn làm y tá. Lấy được tiền của thiên hạ không có dễ đâu cháu ơi, phải suy nghĩ bạc đầu đó. Bạc... Nói tới đây, Nhẫn ngưng ngang. Điều đó gây sự tò mò ở nhìn. Quay sang người đang ngồi bên cạnh, cô hỏi liền. Sao bác biết? Bộ bác có viết văn à? Mỉm cười, Nhẫn mở cửa, bước xuống xe. Như muốn tránh trả lời câu hỏi của nhìn, ông ta nói chậm. Chữ không đầy lá mít như bác mà viết văn gì. Bác có quen một người viết văn và ông ta nói như vậy. Tuy không bằng lòng câu trả lời đó, song nhịn làm thinh, không hỏi nữa. Cô định bụng khi nào có dịp cô sẽ hỏi tới. Bác này có nhiều điều mình chưa biết. Cô lẩm bẩm trong lúc xuống xe. Buổi cơm tối diễn ra trong bầu không khí thân mật và vui vẻ. Ngoài nhịn, Minh và hai con đối xử với Nhẫn như một người thân trong gia đình họ. Ăn xong, Minh mời Nhẫn ra sân uống nước trà trong lúc chờ nhịn rửa chén và dọn dẹp nhà bếp. Đi bác. Đi đâu? Nhịn giơ cây thước dày lên. Đi đo con đường coi nó dài bao nhiêu, xong mình chia khoảng cách mỗi cái cây cho nó đều với nhau, rồi mình làm dấu để sáng mai đào lỗ. Thấy Nhẫn dụ dự, chưa chịu đứng lên, nhìn biết ông bác già ngại vì mình không rủ chồng đi theo, vì vậy cô nháy mắt với chồng. Hiểu ý, mình đứng dậy, cười nói với Nhẫn. Dạ, bác đi với nhịn cho vui đi bác, cháu có chút chuyện riêng trong sở cần phải làm. Lúc đó, Nhẫn mới chịu đứng dậy, đi với nhịn ra đường. Nhìn theo, mình nghĩ hai người giống như cha con. Đã hết tập 7, xin mời các bạn đón nghe tập 8 và cũng là tập chót.